Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, học tỷ chăm chú nhìn, Dung Âm mở ra đường quả giấy bọc, đem viên viên đường quả phóng tới miệng, một tia nhẹ nhàng khoan khoái vị ngọt tại đầu lưỡi tản ra. Là dưa hấu hương vị, Phương Thanh Diệu a, ngươi đừng nói, thật là có chút chuyện, cũng không biết có đúng hay không, Bộ Lương đại khẩu gặm gà chiên. Trầm ngâm nói, ta hôm nay cũng không nhàn rỗi, các loại cùng các bằng hữu của ta tìm hiểu tin tức. Bất quá tiếp được tin tức không có chứng cứ gì, người nghe một chút làm tham khảo là được. Phương Thanh Diệu bình thường tương đối ôn hòa lễ độ, đối nữ sinh phi thường thân sĩ, ra tay cũng hào phóng, đeo đuổi nữ sinh thời điểm, thường xuyên mời ăn cơm, đưa bao, đưa vòng cổ, đưa đồ trang điểm cái gì, bất quá cũng có người nói. Hắn thích lừa cô gái xinh đẹp lên giường, có thể đuổi tới liền đuổi theo, đuổi không kịp liền sẽ dùng khác thủ đoạn, cái này tóc ngắn nữ hài cầm lên bên cạnh lon bia con. Đối Dung Âm lung lay, người biết thất thân rượu sao? Tại thế giới của chúng ta cũng có thất thân rượu. Là chỉ loại kia uống lên chua chua ngọt ngào. Kỳ thực tửu lực mạnh mẽ rượu hoa quả, uống thời điểm không cảm thấy thế nào, nhưng rất nhanh liền sẽ mất đi ý thức, ở vào tùy ý bài bố trạng thái. Nghe nói Phương Thanh Diệu trước kia đuổi theo qua một cái xinh đẹp học muội. Bất quá học muội tương đối cao kiêu ngạo, hắn như thế nào đuổi theo cũng không chịu đáp ứng. Cuối cùng hắn liền quấn nàng ăn bữa cơm, cho nàng uống thất thân rượu. Trong tay của hắn niết học muội bất nhã chiếu vẫn là thế nào. Sau này cái kia học muội rất nhanh liền chuyển trường, chuyện này không có ầm ĩ đi ra. Ai cũng không biết có phải thật vậy hay không, hắn bạn cùng phòng là cái người như thế nào. Bộ Lương nghe vậy, lấy điện thoại di động ra gật một cái, cho nàng tìm được Phương Thanh Diệu bạn cùng phòng ảnh chụp. Người nói chính là hắn sao? Hắn gọi Trần Tín Thủ. Phương Thanh Diệu chó săn, trong màn hình cầu khẩn là một cái tướng mạo bình thường thanh niên. Trên người của hắn có loại kham khổ khí chất, có một loại kham khổ khí chất, sẽ khiến nhân cảm giác được ôn hòa cùng khiêm tốn, chẳng những khiến cho người cảm thấy ấm áp, sẽ còn theo trong lòng sinh ra thích cùng thương tiếc cảm xúc. Người thanh niên này thì khác biệt, hắn cho người cảm giác, giống như là từ nhỏ thiếu yêu nhân vật phản diện. Nói ngắn gọn, hắn theo tướng mạo thượng khán liền cho người lấy hung ác nham hiểm cảm giác. Không giống người tốt lành gì. Gặp Dung Âm nhìn xem chuyên chú. Bộ Lương nhân tiện nói. Trường học không phải sẽ đem nghèo khó sinh cùng có tiền học sinh tách ra sao? Hắn tương đối đặc biệt. Cũng không biết hắn là thế nào đạt được Phương Thanh Diệu yêu ái. Năm thứ hai đại học thời điểm. Phương Thanh Diệu liền đem nguyên là bạn cùng phòng mời ra ngoài. Làm cho hắn ở tiến vào Trần Tín Thủ trong nhà giống như thiếu rất nhiều tiền. Nhiều năm như vậy, Phương Thanh Diệu không sai biệt lắm giúp hắn còn xong. Cho nên quan hệ của hai người không sai. Hẳn là thuộc về đại thiếu gia cùng hắn tiểu người hầu quan hệ đi ai. Kia thất thân rượu sự kiện kia, có phải hay không là Trần Tín Thủ giúp, Ôn Nhã lấp đầy bụng. Yêu Nhã cầm lấy khăn tay lau tay, đại thiếu gia làm việc, hạ nhân bày mưu tính kế hơn nữa phụ trách chùi đít. Nếu bọn họ thật là loại này ở chung hình thức lời nói. Kia chuyện này không thiếu được hắn tham dự đi. Chờ một chút, cảm giác cao quý có chút loạn, Bộ Lương gỡ vuốt trước mắt tiến triển. Chúng ta trước mắt có thể xác định manh mối là, kia ba vị tôn quý học tỷ muốn tìm cái nghèo khó sinh làm bảo mẫu. Hoặc là cũng có khả năng là nhàm chán, muốn tìm cá nhân khi dễ chơi. Triệu Tiểu Hoa là bị họ lựa chọn xui xẻo hài tử, sau đó các học tỷ hoặc là sai xử qua nàng. Cũng có khả năng khi dễ qua nàng, Triệu Tiểu Hoa từng ý đồ đổi phòng ngủ, có thể là bị cưỡng bức hoặc là lợi dụ, lại bỏ qua Triệu Tiểu Hoa xuất phát từ không biết nguyên nhân. Tuyển tại danh giáo đánh giá đoàn đến thời điểm đốt pháo hoa. Điên cuồng tìm chết, cho mình ánh sáng đệ tử tốt kiếp sống họa thượng viên mãn dấu chấm tròn, nàng có thích nam sinh. Nam sinh này cùng nàng bạn cùng phòng có quan hệ, rất có khả năng là phương thanh diệu, địa ngục du hí trong không có gì hảo người. Ta liền hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, như vậy. Phương Thanh Diệu là cái thích xinh đẹp muội tử cha nam. Trần Tín Thủ là hắn đồng lõa, bộ lương, ôn nhã, cảm giác mình không có cách chân tướng gần hơn đâu, kỳ thật bộ lương không phải không hướng. Phương Thanh Diệu đối Triệu Tiểu Hoa lừa cảm tình lừa thân phương hướng nghĩ tới. Bất quá đi, không phải cố ý bôi đen hoặc là cái gì. Triệu Tiểu Hoa diện mạo thật sự rất phổ thông, y theo thành nhân xã giao lễ nghi đến tán dương nói. Nàng lớn đại phương thanh tú, thoạt nhìn quen thuộc, cũng sẽ không là loại này khả năng. Dung Âm ngồi vào bên giường, cầm lên một khối nhỏ pizza. Pizza vẫn là nóng, cheese lôi ra thật dài ti đến. Nàng cắn khảm tại cheese trong áo nhĩ lương thịt gà, nhẹ giọng nói. Chờ một chút đi, buổi tối chúng ta đi bái phòng học tỷ, nếu tình huống phù hợp dữ liệu của ta lời nói, ta có thể tìm được một cái đột phá khẩu cùng lúc đó. Đang đứng tại phòng ngủ tầng bên cửa sổ thổi gió lạnh Ngụy Hiên hắt hơi một cái. Như thế nào bỗng nhiên cảm giác như thế lạnh, hắn nhăn lại mày. Bài kim sắc xinh đẹp trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nghiên cứu sinh học tỷ ban ngày tương đối bận rộn. Bình thường 9 giờ đêm về sau mới có rảnh, bộ lương cho cổ huyền học tỷ phát tin tức, trước tiên báo cho họ nghĩ đến bái phòng học tỷ sự tình. Học tỷ cho các nàng hồi phục là 9 giờ về sau có thể tới. Thời gian chênh lệch không nhiều, ba nữ sinh sẽ lên đường, nếu như là mùa thu hoặc mùa đông, lúc này người bên ngoài sẽ tương đối thiếu, một mình đi ở tối đen trong vườn trường. Phía sau là vô biên vô hạn hắc ám, thường thường có gió lạnh thổi thượng sau cái gáy, như là lạnh lẽo trắng bệch tay xoa làn da, cả người tóc gáy đều dựng lên. Bất quá họ vận khí rất tốt, bây giờ là mùa hạ, không nói tùy ý tắt thức ăn cho chó phóng thích thanh xuân nội tiết tố tình nhân. Chỉ là giao hàng bình điện xe liền không có cắt đứt qua. Nếu không phải là họ chính mắt thấy được qua con kia huyết lâm lâm nứt ra nữ, cũng sẽ hoàn toàn thả lỏng, trời vừa tối ta liền sẽ sợ hãi, bộ lương thấp giọng thì thào. Không biết đêm nay con kia nữ quỷ sẽ tới hay không, đêm nay cũng sẽ không. Bất quá đêm mai, chúng ta liền đều phải cẩn thận, Dung Âm nói xong. Cầm ra học sinh kẹt ở phòng ngủ tầng cửa máy móc trước soát qua. Biết học muội nhóm muốn tới bái phòng, 302 phòng ngủ cửa không có khóa. Chỉ là che đậy, Dung Âm đi ở mặt trước nhất, nàng cong khởi ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cửa. Các học tỷ tốt, chúng ta là năm thứ hai đại học học muội, vào đi, đáp lại của nàng là một đạo thanh lãnh giọng nữ. Dung Âm đẩy cửa ra, vừa mới đi vào, liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt hội tụ ở trên mặt của nàng. Mang khác biệt cảm xúc đánh giá, một đạo sắc bén. Một đạo ôn nhu, một đạo mang theo vi diệu địch ý. Phòng ngủ chỉ có ba chương giường, đều là lên giường dưới bàn. Tờ thứ tư giường không vị để to lớn xa hoa tủ quần áo. Cửa tủ để ngỏ, lộ ra bên trong nhiều loại tiên nữ váy. Cửa bên trái là bàn trang điểm, phía trên là các loại đại bài đồ trang điểm cùng sản phẩm dưỡng da. Cách họ gần nhất chiếc giường kia thượng. Một cái đáp hắc diện mang tóc vàng nữ sinh dựa vào tàn tường ngồi. Nhìn thấy có người tiến vào, nàng buông mắt, thản nhiên đánh giá họ, cũng không nói lời nào. Của nàng khí chàng thật đấy, liền tính im lặng ngồi ở đó, cũng sẽ không có người quên sự tồn tại của nàng. Sơ lê hoa văn nữ sinh xinh đẹp đang chơi di động. Của nàng trên giường có tiểu mộc bàn. Trên bàn gỗ bày bình thủy tinh giả bộ vĩnh sinh hoa hồng đỏ. Bên cạnh phóng thạch canh cá heo tạo hình hương huân thêm ẩm ướt khí. Một cái mang bạc khung ánh mắt nữ sinh ngồi ở chính giữa bàn tròn bên cạnh. Thấy các nàng tiến vào, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Học muội nhóm đến, tới bên này ngồi, Kim Thi Gia, Lăng Vũ, Cổ Huyền, các học tỷ hảo, ba nữ sinh nhu thuận về phía các học tỷ hỏi tốt. Ngồi vào bàn tròn bên cạnh, bộ lương liên hệ Cổ Huyền thời điểm, đánh là muốn cố vấn xuất ngoại học nghiên cứu vấn đề cơ hiệu. Cổ Huyền học thì quả nhiên ôn nhu nhiệt tâm, lập tức liền ứng xuống, nhường học muội nhóm đến phòng ngủ tìm nàng. Bởi vậy họ lần này không hoàn toàn đúng tới bái phòng các học tỷ. Chỉ có Cổ Uyển chiêu đãi ba học muội, Kim Thi Gia vội vàng bảo dưỡng làn da, Lăng Vũ còn tại chơi di động, rất có ai đưa tới người ai quản cảm giác. Bộ Lương cùng Ôn Nhã đều là sinh viên, đối như thế nào hỏi vấn đề rất đường lối. Hai người giống nói tướng thanh dường như, một cái vai diễn phụ, một cái pha trò. Theo trường học bao năm qua quốc tế trao đổi hạng mục hỏi trường học cùng quốc gia lựa chọn. Tiết tấu nắm chắc rất khá, vừa có thể kéo dài thời gian, cũng sẽ không nhường học tỷ cảm thấy phiền toái. Dung Âm ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe, ngẫu nhiên ngước mắt, đối mặt Lăng Vũ cặp kia lạnh như băng ánh mắt. Lăng Vũ cùng Dung Âm rất giống, tính cách đều tương đối lãnh, bất quá nàng trong ánh mắt lạnh ý tương đối rõ rệt. 10/10 cao lãnh khuôn cách, Dung Âm ánh mắt thì như bình tĩnh hồ, nhìn cái gì đều là nhàn nhạt, nói tóm lại, thực Phật. Lăng Vũ cùng nàng nhìn nhau một lát, lại lặng lẽ quay đầu đi, tựa hồ là lười lại nhìn nàng. Đừng tổng nói những này khô cằn nhàm chán đề tài, cho chuyện điểm bát quái đi, học muội nhóm đều có bạn trai sao? Liền tại Bộ Lương cùng Ôn Nhã hỏi được khí thế ngất trời thời điểm. Một đạo thực thanh thúy giọng nữ vang lên, là Kim Thi Gia, mặt nạ thời gian đã đến, nàng theo thang bò xuống đến, đem mặt nạ ném vào thùng rác, cong môi cười nói, trường học nam sinh nhiều như vậy, các ngươi hẳn là đều không là độc thân a, hai chúng ta đều là độc thân cậu, bất quá Dung Âm giao bạn trai, Bộ Lương giống như vô tình mở miệng. Chính là cái kia phóng túng trong bạch điều Ngụy Hiên a, mặt nạ là miễn tẩy. Kim Thi Gia đi đến trước gương trang điểm, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt, Ngụy Hiên không phải cái kia trưởng rất soái tiểu chó săn sao? Lại tao lại phóng túng, trong nhà còn có tiền, thực nhiều nữ sinh đều thích hắn đi, ta nghe nói hắn nửa tháng đổi một lần bạn gái. Học muội bảo đảm chất lượng kỳ còn dư vài ngày a. Thanh âm của nàng trong mang theo vi diệu khinh miệt cùng ác ý. Ôn Nhã chớp chớp mắt, nhu nhu mở miệng, cho nên nói nhà chúng ta tiểu Dung Âm lợi hại đâu. Đêm kia thất thoát cương ngựa hoang tuần phục, bọn họ kết giao đã sớm qua nửa tháng. Hôm nay ta còn nhìn đến hắn công chúa ôm, tình cảm của bọn họ nhưng là thêm mỡ trong mật chật chật. Nhưng là ngược chết chúng ta này đội độc thân chó, Lăng Vũ nhổ tai nghe. Chiều Dung Âm nhìn thoáng qua, phải không, này đối Ngụy Hiên mà nói còn thật là hiếm thấy, họ đến thời điểm liền rất muộn. Suy xét đến học thì cần nghỉ ngơi, họ không có đợi quá lâu, hỏi chút vấn đề sau, họ dốc lòng cầu học thì nhóm cảm ơn quá, liền rời đi nghiên cứu sinh phòng ngủ tầng, về tới chính mình tiểu oa, người nghĩ thử đã muốn thử ra a, biết đêm nay nước gia nữ sẽ không tới. Bộ Lương buông lỏng rất nhiều, nàng ngồi vào bên cạnh bàn, cái kia Lăng Vũ thật sự không được tốt lắm, đẳng cấp thấp đến mức không nhìn nổi, người không chú ý tới ánh mắt của nàng sao, cùng trạch đấu kịch bản trong nghĩ thượng vị nhị phòng dường như Ôn Nhã cười khẽ. Vẫn là loại kia chính cung địa vị tương đối ổn, nghĩ thượng vị không thể đi lên nhị phòng, Dung Âm không có tham dự hai người bọn họ trào phúng. Đội ngũ rửa mặt sau, nàng liền bò lên giường. Tiểu thỏ từ, Ngụy Hiên, ta có chút sự tình muốn kính nhờ ngươi. Phát xong cái tin tức này sau, Dung Âm cầm điện thoại phóng tới bên gối đầu, chuẩn bị đổi áo ngủ. Nàng vốn tưởng rằng thanh niên ít nhất mấy phút sau mới có thể hồi phục nàng. Không nghĩ đến nàng vừa đem di động buông xuống, vật nhỏ liền phát ra chấn động ông ông thanh, còn không chỉ một chút. Hết chương.